hôm nay boss lại tăng ca rồi. Chương 16, anh muốn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cô xinh đẹp này, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Tô Tử Khanh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc âu phục màu trắng, tóc hơi dài, vuốt ra sau đầu, đôi mắt ngậm ý cười. Nhìn kỹ thì đôi mắt còn hơi sếch. Một người đàn ông rất đẹp trai. Tô Tử Khanh vừa định từ chối, lại nhớ tới cảnh tượng kia. Ma xui quỷ khiến khẽ gật đầu, để đĩa qua một bên. Đứng dậy, đặt tay vào lòng bàn tay của anh ta. Cố Thừa Tuyên là một bạn nhảy rất tuyệt. Dáng người anh ta cao nhưng vẫn luôn chú ý tới bước chân của Tô Tử Khanh. Tay anh ta nhẹ nhàng đỡ sau lưng Tô Tử Khanh, dáng vẻ quan tâm, thân người săn chắc, đừng lo lắng, cho dù dẫm lên tôi, cô mảnh mai như vậy, tôi cũng không thấy đau đâu. Tô Tử Khanh nghe xong thì cười, cả người dần bình tĩnh lại. Thẩm Tây Thời ngẩng đầu, không nhìn thấy bóng Tô Tử Khanh ở chỗ cũ, nhưng vào lúc quay người, thấy được cô và Cố Thừa Tuyên đang cùng nhau khiêu vũ. Không biết Cố Thừa Tuyên nói gì mà khiến cô cười thoải mái một tiếng. Khuyên tai tua rua nhẹ nhàng lắc lư theo động tác của cô, lóe ra tia sáng vụn vặt, càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Ánh mắt đi xuống, nheo lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên eo thon của cô. Nếu như ánh mắt có thể xuyên thấu, thì bây giờ trên cái tay kia đã bị chọc ra mười mấy cái lỗ rồi. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Cố Thừa Tuyên nghiêng đầu. Anh ta nhìn Thẩm Tây Thời, trừng mắt, mang theo vẻ khiêu khích. Tô Tử Khanh thuận theo ánh mắt của anh ta, cũng thấy đôi kia, nhưng chỉ một giây sau, cô đã quay đầu đi. Hừ, khúc nhạc kết thúc, Tô Tử Khanh gật đầu với Cố Thừa Tuyên. Cảm ơn anh, rất hân hạnh được làm quen với anh Cố. Cố Thừa Tuyên nắm tay, hôn khẽ lên mờ u bàn tay của cô. Tôi cũng rất vui, quý cô Tô xinh đẹp. Tôi, xin lỗi không tiếp được nữa. Tô Tử Khanh ít khi gặp được người đàn ông nào nhiệt tình như vậy nên có hơi ngượng. Cô cầm lấy túi xách, quay người rời đi. Cố Thừa Tuyên nhìn bóng lưng của cô, cười đến sán lạn, cậu bớt mơ tưởng lên người cô ấy đi. Giọng điệu lạnh lùng, Cố Thừa Tuyên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt cảnh cáo của Thẩm Tây Thời. Ồ, cậu biết cô Tô à? Cố Thừa Tuyên khoác vai Thẩm Tây Thời, nháy mắt, lông mày hơi nhướng. Thẩm Tây Thời đẩy tay anh ta ra, nhìn người bạn học cũ qua lời thành quen này. Thư ký của tôi. À, thư ký thôi mà, cũng đâu phải người phụ nữ của cậu. Anh ta cười như có ý nghĩ sâu xa khác. Hay là cậu muốn làm con thỏ ăn cỏ gần hang? Thẩm Tây Thời đập anh ta một cái, không để ý, nhấc chân đi về phía Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh dặm lại phấn, mím mím môi vừa tô son, đi ra khỏi toilet nữ. Chưa đi được mấy bước đã bị người ta kéo mạnh vào nơi hẻo lánh gần đó. Ép vật tường, phần lưng lộ ra dán vào gạch tường lạnh buốt. Cô run lên một cái, ngước mắt nhìn Thẩm Tây Thời mím môi, đang cúi đầu nhìn cô. Cái tên Cố Thừa Tuyên kia phong lưu quen thói. Em và anh ta vẫn nên giữ khoảng cách đi. Anh có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng lời này chui vào tai Tô Tử Khanh lại đổi thành ý khác. Tôi và anh ta duy trì khoảng cách thì có liên quan gì tới Tổng Giám Đốc Thẩm nhì? Ngay cả việc này mà ông chủ cũng muốn quản à? Vừa rồi chẳng phải anh cũng ôm Lục Quân, nhảy rất nhiệt tình à? Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn. Hừ, Thẩm Tây Thời thấy vẻ mặt bướng bỉnh này của cô, không nhịn được đưa tay bóp eo thon của cô. Sườn xám vừa người, phủ sát lên đường cong eo thật mềm mại, cách lớp vải mỏng manh tỏa ra nhiệt độ cơ thể cô. Hai tay anh xoa nắn eo cô, nặng nề ấn vào người mình một cái. Quản em đấy thì sao? Vậy tôi cũng có thể quản anh không? Tổng Giám Đốc Thẩm, Tô Tử Khanh cười quyến rũ với anh. hai tay xoa lên lồng ngực anh. Vừa rồi tay của Lục Quân cũng đặt ở chỗ này, làm cô rất khó chịu. Ngày thường cô chỉ trang điểm nhẹ, lộ ra vẻ trong sáng, đơn giản, mà lúc này, vì phối với sườn xám nên trang điểm hơi đậm, đường kẻ mắt mảnh dài, lông mi như cách quạt, tạo bóng mờ dưới mắt, đôi môi đỏ hé mở, lộ ra vẻ gợi cảm và mê hoặc. Được, em nói xem, muốn quản thế nào? Mắt anh híp lại, thưởng thức gương mặt xinh đẹp của cô. Một tay chống vào tường phía sau lưng cô, một tay khác từ hông, từ từ đi lên, sờ đến phần lưng trần kia, nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt nhẵn mịn. Tô Tử Khanh bị anh giam trong vòng tay, cô kiễng mũi chân, kề đến bên tai anh, nhẹ nhàng hà hơi, vừa rồi trưởng phòng Lục cũng nói chuyện với anh như thế này à, tổng giám đốc Thẩm. Thẩm Tây Thời bị giọng nói nhẹ nhàng của cô thổi đến lòng cũng mềm ra. Cười úi đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô. Sao vậy, em ghen hả? Đúng, cô ăn dấm muốn chết rồi. Nhưng có đánh chết cũng không thừa nhận đâu. Ngón trỏ của Tô Tử Khanh duỗi ra, ấn nhẹ một cái ở núm vú của anh cách áo sơ mi. Ra vẻ thản nhiên, tổng giám đốc Thẩm. Chúng ta cũng chỉ lên giường mấy lần. Phải thừa nhận là trên giường anh rất mạnh mẽ. Nhưng tôi cũng không phải không có anh thì không được. Trông anh cố cũng rất được. Lần sau sẽ thử một chút. Nói xong, cô ngẩng đầu, nhìn Thẩm Tây Thời đầy khiêu khích. Thẩm Tây Thời cảm giác lửa trong cơ thể lập tức bùng lên. Nhớ đến cảnh Cố Thừa Tuyên ôm lấy eo thon của cô, hôn lấy mu bàn tay của cô. Còn cô thì cười đến cả người rung lên. Bây giờ còn nói mấy lời khiêu khích kiểu này với anh. Đôi tay nhỏ đang vân vê núm vú của anh cách lớp áo sơ mi. Tối hôm qua vừa bước xuống khỏi giường của anh mà hôm nay đã muốn đi nếm thử tên đàn ông khác. Không biết lửa giận hay lửa dục kích thích. Thẩm Tây Thời nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra bên ngoài. Anh dẫn tôi đi đâu? Anh muốn làm gì? Tô Tử Khanh rất khó chịu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà lần nào cũng bị anh kéo đi? Mấy lần bị anh tính kế, bị ăn sạch trên giường, luôn bị anh đâm tới nỗi muốn sống muốn chết. Nhưng mỗi anh lại vẫn tỉnh táo. Tôi muốn ăn em. Thẩm Tây Thời dừng lại, quay người nhìn chằm chằm vào mắt cô, gằn từng chữ nói. Một giây sau, Tô Tử Khanh bị đẩy vào phòng trang điểm ở cuối hành lang. Ô, Cách Chương.